Kiều Thê Như Vân, chương 637 đến 1, Thái Kinh hấp hối, góc truyện audio.com, giáo úy mệt mỏi nói. Lý huấn luyện viên nói, Long Hứng Phủ tạm thời không cần lo lắng, Lý huấn luyện viên nhất định lo cho Vương Tử Điện Hạ chu toàn, chỉ là, sau khi Vương gia nhận được thư tín, lập tức lên đường đi Long Hứng Phủ, chậm trễ một khắc tùy thời sẽ có biến cố phát sinh. Thẩm Ngạo hít một hơi thật sâu, đã hiểu nội dung trong thư xác định không thể nghi ngờ, lại không nhịn được mà thở dài một hơi, tuy nói Lý Càn Thuận là tên cáo già, nhưng hắn đối xử với Thẩm Ngạo cũng không xấu, lúc này đột nhiên bệnh nặng thế cho nên đã ủy thác lại mọi thứ, sợ là đã đến bước cuối cùng. Chỉ là trước mắt đứa trẻ còn chưa xuất thế, vẫn chưa biết có phải thái tử hay không, dưới tình huống hoàng đế bất ngờ băng hà quốc tộc ngủ đông, ở ẩn đã lâu như vậy, có thể làm loạn lúc này hay không, cũng là việc không thể biết. Hơn nữa. Thẩm Ngạo chính thức lo lắng, chính là phía Bắc chắc chắn Tây Hạ, người Kim tức giận vì hoàng tử bị giết tại Tây Hạ, lúc này, nếu là thừa dịp loạn mà vào, cũng là chuyện chưa thể xác định, nếu thật sự như vậy, sự tình sẽ càng thêm khó giải quyết, thậm chí, cái Tây Hạ này có khả năng lập tức sẽ trở thành sân giao phong chính cho Đại Tống, Kim quốc người khiết đan. Nói đến nói đi, có lẽ là quá gấp gáp, thậm chí còn chưa kịp để cho Lý Càn Thuận chuẩn bị, đột nhiên sinh biến, trong lòng Thẩm Ngạo hiểu, một chuyến này đến Tây Hạ, hắn không thể không đi, hơn nữa, cũng không thể trì hoãn nửa khắc. Thẩm Ngạo bỗng nhiên đứng dậy, nói, khổ cực cho ngươi, trước tiên ở trong phủ nghỉ một chút, hiện tại ta lập tức tiến cung, Lưu Thắng. Lưu Thắng bước nhanh tiến đến, hỏi, vương gia có cái gì phân phó? Thẩm Ngạo nói, đi học đường dạy võ truyền tin cho Tư Mã Tư, gọi bọn hắn tùy thời chờ lệnh, chờ thánh chỉ. Thẩm Ngạo cũng không nói cái gì, cất thư tín vào ngực, lúc này đây, ngay cả mũ rộng vành hay ô che cũng không kịp mang theo, nhảy vào mưa trong mưa to tầm tã cực kỳ nhanh, Lưu Thắng sợ tới mức ở phía sau kêu gọi. Vương gia, dù, cũng may, xe ngựa ở chỗ người gác cổng bên này còn chưa chạy về chuồng, Thẩm Ngạo vẫy tay, nói với Sa Phu. Đi Hoàng Cung, phải nhanh. Xe ngựa nhanh chóng chạy qua hướng Hoàng Cung, bánh xe kéo lê hai đạo vằn nước trên đường phố, mưa rơi tí tách diễn tấu trên thùng xe, trần xe liền có một mảnh vải phần phật rơi xuống, lúc này tốc độ xe quá nhanh, màn xe bị gió thổi qua, liền có mưa gió rót vào trong xe. Thẩm Ngạo nhìn màn mưa bên ngoài, không biết là buồn hay vui, khi nhận được tin tức này, trong lòng của hắn dường như đã sớm chờ đợi, lần này đi Tây Hạ, nếu thuận lợi, như vậy Thẩm Ngạo hắn sẽ gặp biến hóa nhanh chóng, trở thành một trong vài người có quyền thế nhất trên phiến đại lục này. Nên Hưng một phương diện khác đối với Lý Càn Thuận sắp chết, hắn lại không nhịn được mà có vài phần ảm đạm, mà mẫu tử Miểu Nhi có bình an hay không, càng làm hắn nóng lòng, tuy nói Long Hứng Phủ có Lý Thanh và Dương Thực nhưng Thẩm Ngạo đúng là vẫn còn không yên lòng. Loại tâm tình phức tạp này đan vào cùng một chỗ cùng cái khí trời loạn thất bát tao này, lại làm cho mặt Thẩm Ngạo biến thành âm tình bất định, đến cửa cung bên này, hắn lạnh giọng ra lệnh. Trực tiếp vào cung, Sa Phu do dự một chút tiếp tục thúc ngựa đi vào, đám cấm vệ thấy là xa giá của Bình Tây Vương, cũng không dám ngăn cản, lại sợ gánh chịu trách nhiệm liên quan, vì vậy liền có một đội cấm vệ. Góc truyện audio.com, đội mưa, nhanh chóng đuổi kịp, đến văn cảnh các bên này, Thẩm Ngạo xuống xe ngựa, sau khi thấy cấm vệ đầu đầy nước ẩm ướt, liền bày tỏ xin lỗi mà hướng bọn họ cười cười, nói. Tùy cơ ứng biến, làm phiền chư vị kéo xe ngựa ra ngoài cung. Dứt lời, liền đón mưa rào cuồng phong, bước từng bước một trên bậc thang bạch ngọc, trước mặt là một người nội thị cầm ô chạy tới, Thẩm Ngạo nhận lấy cái ô, nói với người nội thị này. Lập tức đi bẩm báo, Bình Tây Vương Thẩm Ngạo yết kiến, nói cho bệ hạ, xảy ra đại sự rồi. Nội thị kia nghe xong, cái gì cũng không nói, còng thân thể xuống, vội vàng chạy về hướng văn cảnh các. Triệu Cát vừa mới nói chuyện cùng Thẩm Ngạo, đang lúc ngờ vực vô căn cứ, suy nghĩ xem liệu Thẩm Ngạo có thể hiểu dụng tâm của mình hay không, con mắt thì đang nhìn tấu chương bên dưới, một vài tấu chương buộc tội, đều là chút ít quan viên không có chức quá cao, đều là buộc tội Lý Bang Ngạn làm xấu phương pháp tổ tông. Hắn nhìn những tấu chương này, hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất là không vui, liền đẩy những tấu chương buộc tội này qua một bên, trong lòng nghĩ, dụng tâm của trẫm, há lại là thứ những người này có thể nhận thức. Ngược lại, tên Lý Bang Ngạn này rất có dụng tâm, có thể phỏng đoán ý trẫm, cảm thấy rất vừa lòng. Nhưng đúng lúc này, nội thị báo lại, một câu xảy ra đại sự rồi, làm cho Triệu Cát nhất thời ngây người, trong mắt hắn, Thẩm Ngạo vừa mới xuất cung, bây giờ lại quay đầu đến yết kiến, nhất định là có chuyện quan trọng, tuy bình thường Thẩm Ngạo hơi thích nói hưu nói vượn một ít, nhưng phương diện xử sự còn chưa đến mức cả kinh thất thố, lúc này cố ý tăng thêm bốn chữ xảy ra đại sự kia, tất nhiên là đã xảy ra đại sự. Triệu Cát lập tức tỉnh táo lại, nói. Truyền Triệu, mau gọi hắn vào. Trong chốc lát sau Thẩm Ngạo một thân ướt đẫm bước vào văn cảnh các, Triệu Cát thấy bộ dạng ướt sũng của hắn, lập tức nói với người bên cạnh. Đi, lấy chậu than đến, đừng để cho Bình Tây Vương cảm lạnh. lập tức lại đánh mắt về hướng nội thị khác, ý là bảo bọn hắn tránh đi. Đám nội thị lui ra hết, không còn một ai, ngoại trừ một người đưa cái chậu than đến, sau đó là chuyển cái ghế nhỏ, để Thẩm Ngạo ngồi ở bên cạnh chậu than, lại đưa một chén trà nóng lên, mới cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Trong văn cảnh các này, chỉ còn lại có một quân một thần, Thẩm Ngạo mới mở miệng nói. Bệ hạ, bệnh tình Tây Hạ quốc chủ vô cùng nguy kịch. Nhanh như vậy sao? Cả người Triệu Cát dừng một chút, dùng tính tình hắn, tám phần nguyền rủa Lý Càn Thuận chết không yên lành vô số lần, nhưng tin tức này tới quá đột ngột lại làm cho hắn không chuẩn bị kịp. Triệu Cát và Lý Càn Thuận có thể nói là một đôi oan gia, hơn 20 năm trước Lý Càn Thuận tự mình chấp chính, mà Triệu Cát cũng đăng cơ làm đế, quan hệ Tây Hạ và Đại Tống tuy hòa hoãn hơn một ít nhưng vẫn không ngừng xung đột, lúc này nghe mấy chữ Lý Càn Thuận bệnh tình nguy kịch, Triệu Cát đột nhiên có một loại buồn vô cớ thỏ tử hồ bi, phảng phất như thấy được vận mệnh tương lai của mình vậy. Quốc chủ tất nhiên là ngồi trên thiên hạ, ngàn vạn thần dân, đúng là vẫn không chạy khỏi sinh lão bệnh tử. Triệu Cát lấy lại bình tĩnh, lập tức lạnh mặt nói. Tin tức có thể tin được không? Thẩm Ngạo gật đầu nói. Tuyệt đối đáng tin cậy, Lý Càn Thuận đã truyền Triệu Vi Thần nhập hạ, Vi Thần tới đây, là hướng bệ hạ xin. Góc truyện audio.com, ý chỉ, mặt Triệu Cát âm trầm, gật gật đầu, hắn tự nhiên hiểu tình cảnh Tây Hạ, nếu không có người đi thu thập tất nhiên sẽ sụp đổ, sinh ra nội loạn. Nếu là lúc trước thì cũng thôi, Triệu Cát sớm đã ước gì như thế, nhưng trước mắt người Kim nhìn Tây Hạ mà thèm thuồng, một khi Tây Hạ nội loạn tất nhiên sẽ để cho người Kim có cơ hội thừa dịp tấn công. Triệu Cát hít một hơi thật sâu, nói, người muốn bao nhiêu đội ngũ, dẫn bao nhiêu người đi, hắn cũng hiểu, một chuyến này, Thẩm Ngạo nhập hạ sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Ngạo nói, dẫn nhiều người, khó tránh khỏi sẽ khiến nghi kỵ quá ít, lại vô sự vô bổ, không bằng dẫn giáo úy học đường dạy võ đi, hôm nay, học đường dạy võ sở hữu 9.000 giáo úy tạm thời cũng là đủ rồi. Mặt khác Tư Mã Tư bên kia cũng có thể lập tức điều đến Ba Châu bên kia, một khi có biến, có thể lập tức gấp rút tiếp viện, chuyện này nên sớm, không nên để trễ, cũng không biết Tây Hạ quốc chủ có thể kiên trì bao lâu, Vi Thần hy vọng ngày mai sẽ được phép lên đường. Triệu Cát thở dài, nói. Ngươi phải cẩn thận, trẫm sẽ truyền chỉ cho binh bộ và xu mật viện, bảo bọn hắn lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị lương thực, thật sự không được liền điều từ Trắc Chấn cùng các lộ xương quân bên kia. Một đêm mà phải chuẩn bị nhiều chuyện như vậy, cũng có chút khó xử, thật sự không có cách nào khác, cũng chỉ có thể tiếp tế ngay tại chỗ, khi đi đến Trắc Chấn bên kia, liền lấy quân lương ở ngay đó. Triệu Cát nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Đi sang Tây Hạ bên kia, không nên xính mạnh, nếu quá mức hung hiểm, có thể lập tức đưa thư cho đồng quán, gọi biên quân tiếp ứng ngươi trở về, còn có cả Tây Hạ công chúa và vương tử kia cũng cùng mang về đây đi, trẫm không gây khó dễ cho bọn hắn. Vừa rồi Thẩm Ngạo vẫn còn oán thầm cái tên cáo già này, nhưng lúc này, lại đột nhiên có chút cảm động, người này sao lại nói được như thế này. Thoáng cái tìm cách chiếm tiện nghi của mình, thoáng cái lại là một bộ khẩu khí quan tâm an nguy của chính mình, thật sự là hai mặt làm cho người ta thoáng buồn thoáng vui, có lẽ là cái chủng loại cảm xúc liên miên không dứt kia. Thẩm Ngạo lấy lại bình tĩnh, nói, bệ hạ yên tâm, Vi Thần là người hiền có trời giúp, nhất định có thể bình an trở về. Triệu Cát không nhịn được chỉ vào hắn mà nói, ngươi càng nói như vậy, trẫm lại càng là lo lắng, đến lúc đó trẫm sẽ hạ ý chỉ cho đồng quán, Ba Châu bên kia tùy thời chờ lệnh, tạm thời nghe hiệu lệnh của ngươi. Đôi mắt hắn lóe lên, lộ ra một tia sát cơ, nói. Nếu Tây Hạ xảy ra phản loạn, người Kim thừa dịp mà vào trẫm tất nhiên sẽ triệu tập quân đội quần nhau cùng người Kim. Thẩm Ngạo cuối cùng cũng yên tâm một ít, hiện tại, mục đích của người Kim quốc có lẽ vẫn là đặt ở Khiết Đan bên kia, không đánh bại Khiết Đan, lại chia binh đi đoạt Tây Hạ, đây là cơ hội tốt, một khi Triệu Cát đủ quyết tâm, 50 vạn quân Tống trở lên, có thể tùy thời bắc thượng, đến lúc đó, người Kim có nguyện ý điều hầu hết quân đội hai mặt tác chiến hay không, có lẽ là chuyện không thể biết trước. Thẩm Ngạo tự vấn lòng, nếu mình là Hoàn Nhan A Cốt Đà, chỉ sợ chưa hẳn có thể có quyết tâm này. Nhiều khi, chiến tranh đúng là đánh bằng quyết tâm càng là một loại chiến lược. Thẩm Ngạo trịnh trọng mà hướng Triệu Cát hành lễ, nói. Bệ hạ, Vi Thần cáo từ, xin trở về chuẩn bị. Triệu Cát gật gật đầu, hỏi. Muốn về hậu cung gặp Ninh An hay? Góc truyện audio.com. Không, Thẩm Ngạo cười một tiếng đắng chát lắc đầu nói. Vi Thần không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, bệ hạ cứ để cho Vi Thần bỏ tất cả tạp niệm xuống, đi làm ra một chuyện kinh thiên động địa đi. Triệu Cát thở dài, nói. Sự tình Tây Hạ trẫm phó thác cho ngươi. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, cả người ướt đẫm mà đứng lên, không sợ hãi nói. Thần có thượng phương bảo kiếm, người ngăn cản, giết người, Phật ngăn cản, giết Phật, bệ hạ cứ xem thủ đoạn của Vi Thần như thế nào. Hai người ăn ý cười một tiếng, lúc này đây Triệu Cát tự mình đưa Thẩm Ngạo ra ngoài, lúc này không thể so sánh với lúc bình thường, nếu để cho Lý Càn Thuận sống thêm, cho dù là nhiều một năm cũng tốt, để cho hắn có chỗ chuẩn bị, ít nhất có thể vững vàng mà chuyển giao quyền lực. Nhưng hiện tại Tây Hạ là dạng gì cũng không ai biết, đã tùy tiện nhập hạ, mặc dù không đến mức cửu tử nhất sinh, thực sự cũng đủ kinh tâm động phách. Triệu Cát miễn cưỡng mà nặn ra vài phần dáng tươi cười, không khí tràn đầy vẻ trang nghiêm, đứng ở dưới mái hiên, mưa tí tách từ mái hiên rơi xuống, hắn cất cao giọng nói. Thẩm Ngạo, nhất định phải trở về. Thẩm Ngạo hướng Triệu Cát chắp tay, nói. Vương tướng công, cáo từ. Nghe xưng hô đã lâu chưa nghe lại, Triệu Cát không nhịn được cười một tiếng, đưa mắt nhìn bóng người đội mưa rời đi. Đưa ô cho hắn, hắn hô to một tiếng, không nhịn được mà lại cảm thấy, người này thật sự rất liều lĩnh, làm cho người ta không yên lòng. Nghiệp võ giáo úy dốc toàn bộ lực lượng, Tư Mã Tư tùy thời gác giáo đợi tại biên giới, hơn nữa, còn có cả mấy chục vạn biên quân, Long Hứng Phủ lại có mấy vạn người hô ứng, một khi Tây Hạ có biến, có thể lập tức phản ứng. Thẩm Ngạo đội mưa chạy ra khỏi nội cung, đại khái đã có vài phần nắm chắc. Những tấu chương và công báo từ Tây Hạ đều đúng hạn đưa tới, có cái này, Thẩm Ngạo đã có phần có vài phần hiểu biết đối với Tây Hạ, nhân tố dung chuyển Tây Hạ đã không phải là Long Hứng Phủ, mà là bộ tộc đảng hạng phân bố tại phụ cận Tây Hạ, những người này, tuy chưa hẳn có thể được phân quá nhiều chỗ tốt từ trong tay quốc tộc nhưng một khi bị người hữu tâm xúi dục liền vô cùng có khả năng sinh ra biến loạn. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn còn nắm giữ khá nhiều chỗ đóng quân chắc chắn, nhất là năm tộc Hoành Sơn gần Ba Châu tuy thủ lĩnh không phải Tôn Thất nhưng ở trong nước Tây Hạ lại có được ảnh hưởng thật lớn, cường đại nhất trong đó chính là Vệ Mộ Thị, gia tộc này từng là mẫu hệ của quốc chủ khai quốc Tây Hạ, Lý Nguyên Hạo, từ đó về sau, liên lạc cùng Tôn Thất càng ngày càng chặt chẽ, cơ hồ Hoàng hậu cung đình Tây Hạ đều xuất xứ từ Vệ Mộ Thị. Tuy cả bộ tộc chỉ có hơn vạn người, nhưng những tộc đảng hạng phụ cận do Vệ Mộ Thị cầm đầu nhiều đến 10 vạn, lại tới gần biên cảnh giáp giới Tam Giác Khiết Đan, Đại Tống, biên quân Tây Hạ, hoặc nhiều hoặc ít, luôn bị tù trưởng bộ tộc này ảnh hưởng. Có thể tin tưởng, một khi tin tức Lý Càn Thuận băng hà truyền đi, quốc tộc Tây Hạ quốc không cam lòng tùy thời có khả năng liên hợp lại, lại thừa dịp đứa trẻ của Miểu Nhi công chúa còn chưa xuất thế, chỉ sợ một hồi phản loạn cũng sẽ bắt đầu nổi lên. Chỉ là Tây Hạ như vậy, Thẩm Ngạo không thể không đi, chính là cửu tử nhất sinh, hắn cũng muốn cầm thượng phương bảo kiếm trong tay, đi xông phá một lần, trong lòng của. Góc truyện audio.com, hắn ẩn ẩn đã coi Tây Hạ là một mẫu ba phần đất nhà mình, thằng nhãi này cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị thua thiệt, há có thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Huống chi, Miểu Nhi và đứa trẻ trong bụng còn ở lại nơi đó, thân là nam nhân, Thẩm Ngạo không có lý do trốn tránh. Đội mưa tiến vào thùng xe, Sa Phu lớn tiếng nói. Vương gia, vừa rồi người thái gia bên kia có đưa tin, mời vương gia đi thái phủ một chuyến. Thẩm Ngạo ngồi ở trong xe, vắt nước đọng trên ống tay áo, không khỏi sửng sốt một chút, nói. Không đi, về phủ. Sa Phu gật gật đầu, lại nói một câu. Người bên kia nói, thái sư đã không có bao nhiêu thời gian, chỉ hy vọng trước khi chết có thể thấy được mặt vương gia. Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, đột nhiên nói. Đi thái phủ, xe ngựa đội mưa đến thái phủ bên này, mấy tháng không thấy, cả thái phủ đã tiêu điều rất nhiều, thậm chí là cỏ dại trước cửa cũng không có người nào đi quản lý, một đôi thạch sư trợn mắt dữ tợn này, bên trong mưa to có vẻ ảm đạm vô thần. Nghe nói cách đây không lâu, đã có không ít gia định chạy trốn, chủ sự thái phủ đi phủ Kinh Triệu, gọi sai dịch đuổi bắt nô tài trốn chạy, nếu đổi lại là lúc trước, phủ Kinh Triệu đã sớm gà bay chó chạy, bắt bớ bốn phía, chỉ là, ngoài dự đoán mọi người, lúc này đây, phủ Kinh Triệu cả một điểm động tĩnh cũng không có, tuy đã đáp ứng, nhưng một sai dịch cũng không phái ra. Bởi vậy, lúc Thẩm Ngạo xuyên qua chỗ người gác cổng và một chỗ cổng chào, phát hiện cả thái phủ vô cùng tiêu điều, ngoại trừ vài lão bộc lưng gù eo cong, lại không nhìn thấy người nào khác. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, nếu Thái Kinh nghĩ đến sẽ có hôm nay, lúc trước còn có thể không kiêng nể gì cả như vậy không? Trong một sương phòng đầy mùi trầm hương, màn che nhẹ nhàng bị móc treo tách ra, Thái Kinh hấp hối lại càng có vẻ già nua, nếp nhăn trên mặt khắc sâu hắm, con mắt của hắn ảm đạm không ánh sáng, một khắc hấp hối cuối cùng cũng không vực dậy nổi hy vọng cầu sinh của hắn. Cách chương.